Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1211 có giỏi thì đừng dùng khôi lỗi, người ta đơn đấu. Dù không dùng khôi lỗi, ta cũng vẫn chém ngươi. Trong những vết nứt không gian hoành hành, tiếng chửi rủa và tiếng quát mắng vang lên không ngớt. Đương nhiên là Triệu Công Tử và Thiên Vương Thánh Tử, từ khi bị cuốn vào vết nứt không gian, cả hai vẫn chưa đứng vững được lần nào. Dù không thể đứng vững, dù phải chịu đựng sự cắt xé của không gian, hai người họ vẫn mắng chửi rất nhiệt tình. Không biết từ khi nào, hai người mới rơi ra khỏi vết nứt. Tiếp đó, là hai tiếng nổ long trời lở đất. Đó là một ngọn núi, bị hai người đập nát tan. Đến đây, giữa những mảnh đá văng tứ tung, Triệu Vân rút kiếm bước ra. Nói không dùng Tiên Vương khôi lỗi, hắn quả thật không dùng nữa. Vĩnh hằng tiên thể mà. Dựa vào chiến lực bản thân vẫn có thể diệt đối phương. Thiên Vương Thánh Tử mặt mày dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ. Ngày trước, tại Thiên Trì Thịnh Hội, hắn thua Vĩnh hằng tiên thể đã rất bực bội, lúc nào cũng muốn tìm cơ hội báo thù. Hôm nay dường như rất thích hợp, đã là kiếp của hắn thì hắn sẽ vượt qua kiếp này. Ầm, dầm. Đại chiến lập tức bùng nổ, tiếng nổ chấn động đất trời. Không khó để thấy, Thiên Vương Thánh Tử hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, khó chống đỡ công kích của Triệu Vân. Hắn ngỡ mình có niềm tin tất thắng, nhưng thực tế, khoảnh khắc hắn thua Cuồng Anh Kiệt, đạo tâm vô địch của hắn đã mất. Sau khi thua Vĩnh Hằng Tiên Thể, đạo tâm lại càng sứt mẻ. Với một tâm cảnh như vậy, sao có thể là đối thủ của Triệu Vân? Trận chiến mới chỉ chưa đầy 10 hiệp, Thiên Vương Thánh Tử đã suýt bị chém. Ta không tin. Vậy thì đánh đến khi ngươi tin. Triệu Vân dũng mãnh vô song, mở đấu chiến thánh pháp cường công cường đánh. Hắn có ý chí chiến đấu vô địch, dù đối phương là thần minh cùng cấp, hắn vẫn dám đối đầu trực diện. Có lẽ cả hai chiến đấu quá hăng say, hoàn toàn không nhận ra mảnh thiên địa này đang trở nên quỷ dị. Cái gọi là quỷ dị là màu sắc bầu trời bỗng biến thành một mảng máu me, trên mặt đất thì chất đầy xương khô. Lắng nghe kỹ, hình như còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của lệ quỷ. Ngoài ra, còn có từng mảng sương mù âm lãnh. Khí âm này rất lạnh lẽo, như đến từ địa ngục. Nói tóm lại, đây giống như một vùng đất chết. Đã là đất chết, sao có thể không có chút gì đáng sợ. Nhìn vào bóng tối, có những bóng ma đang bay lượn qua lại, không nhìn rõ là người hay quỷ. Chỉ biết mắt chúng xanh lè, nước dãi chảy ra từ miệng đầy mùi tanh tưởi. Ác linh! Triệu Vân khẽ nhíu mày, vô thức nhìn quanh bốn phía. Hắn có tiên nhãn và thiên nhãn, tự nhiên nhìn thấy rất rõ ràng. Trong bóng tối là một mảng đen kịt, toàn bộ đều là ác linh. Hắn không hề xa lạ gì với ác linh, năm xưa ở phàm gian, ác vương cũng từng triệu hồi đại quân ác linh, thế nhưng, ác linh ẩn chứa ở đây không phải loại mà ác vương kia có thể so sánh. Hắn liếc mắt một cái, ác linh đáng sợ nhiều không đếm xuể, cực kỳ khủng bố. Thiên Vương Thánh Tử hiển nhiên chưa phát hiện ra điều bất thường, vẫn vung kiếm chém tới. Triệu Vân thậm chí còn không thèm nhìn, mở vĩnh hằng thiên ngự, cứng rắn chống đỡ một kiếm. Phụt, Thiên Vương Thánh Tử phun máu, bị chấn bay ra ngoài tại chỗ. Đến lúc này, hắn mới nhận thấy trong bóng tối bốn phía, từng bầy ác linh đang vây đến, như những con sói hung tàn, nhìn chằm chằm vào con mồi của chúng, mà họ chính là con mồi. Cái quỷ quái gì đây? Không đợi chạm đất, tên này liền quay đầu bỏ chạy. Triệu Công Tử đuổi sát không buông, thi triển thuấn thân tuyệt sát. Đáng tiếc, pháp bảo hộ thể của Thiên Vương Thánh Tử đã đỡ được một kích tuyệt diệt, từng bầy ác linh đen kịt cuối cùng cũng xông ra khỏi bóng tối. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ác linh không có hình thái cố định, có hình người cũng có hình thú, nhưng thần thái của chúng vô cùng dữ tợn, thật sự coi hai người sống sờ sờ tại đây là con mồi, muốn xé thành mảnh mới thôi. Triệu Vân lạnh lùng nói một tiếng, triệu hồi Hạo Thiên Khôi Lỗi. Điều đáng xấu hổ là, Hạo Thiên Khôi Lỗi không xuất hiện từ Vĩnh Hằng Giới, hay nói cách khác, là Vĩnh Hằng Giới đã đóng lại, không phải bẩm sinh đóng, mà là vì sức mạnh thần bí của nơi này đã ngăn cản việc mở không gian tùy thân của hắn, đã không mở được Vĩnh Hằng Giới. Hạo Thiên tự nhiên không ra được. Tình hình gì đây? Cái quỷ quái gì đây? Triệu Vân nhíu mày, trong lòng cũng có kinh ngạc. Ác linh không kỳ lạ, điều hắn thấy kỳ lạ là sức mạnh thần bí ẩn chứa ở đây, thậm chí vĩnh hằng giới của hắn cũng không thể mở ra bình thường. Theo lời Thiên Trì Tiên Mẫu, đây là phong ấn của ngoại lực. Khoảnh khắc hắn thất thần, một ác linh cường đại đã lao đến trước mặt. Ác linh này hình rồng, há miệng máu nuốt chửng hắn vào bụng. Quả nhiên đủ mạnh. Triệu Vân vung kiếm chém ra, bay lên không trung rồi bỏ trốn. Đối diện, hắn thấy một ác linh hình chim ưng từ trên trời giáng xuống, đôi mắt ưng đục ngầu bắn ra tia chớp, sức sát thương cực mạnh, lại xé rách thiên ngự của Triệu Vân, chém một vết máu trên ngực hắn. Triệu Vân cường ngạnh thi triển thần long bãi vĩ, đánh tan ác linh chim ưng. Chưa hết, sau chim ưng là một ác linh khổng lồ hình người, bàn tay che trời từ trên cao giáng xuống, uy thế hùng vĩ, mang theo sức mạnh khô diệt to lớn, nặng nề như một ngọn núi cao 8.000 trượng. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, theo đó là một cú lảo đảo. Chưa kịp đứng vững, hắn đã thấy phía sau có ác linh xông đến. Ác linh này trông khá bình thường, là một nữ tử, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ độc địa. Ngón tay ngọc ngà ẩn chứa sức hủy diệt, từ phía sau xuyên thủng sống lưng hắn. Sức mạnh thật quỷ dị. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng. Sức mạnh của ác linh phi phàm, sát ý cực kỳ khó tiêu diệt. Như một ngón tay vừa rồi của nữ ác linh này, liền có sức mạnh quỷ dị xâm nhập vào thể phách hắn. Ngang nhiên quấy phá, không chỉ phá hủy nhục thân, còn gây rối loạn nguyên thần, dù hắn điều động bản nguyên cũng khó mà xua tan. Trong lúc nói chuyện, ác linh khổng lồ lại đến. Trong tay nó có thêm một cây chiến phủ đen kịt, một rìu bổ xuống từ trên không, không gian cũng bị chém nứt toác. Triệu Vân không dám chống đỡ cứng rắn, hiểm nguy tránh được nhưng vẫn trúng dư ba, thể phách nhuốm máu, nữ ác linh thừa cơ bổ thêm một đao, lần này là từ trước ra sau, xuyên thủng lồng ngực hắn. Cũng phun máu không ngừng, còn có thiên vương thánh tử. Tuy nhiên, những ác linh này dường như ưu ái Triệu công tử hơn, hơn 8 phần đều nhắm vào hắn, chỉ có chưa đầy 1 phần ác linh bao vây thiên vương thánh tử, mà cũng không mạnh lắm. Dù vậy, cũng đủ để tên kia phải chịu đựng rồi. Hắn cũng không biết đây là đâu, chỉ biết nơi này rất tà dị và quỷ quái. Từ khi ác linh xông ra, tiên lực của hắn không ngừng hao tổn, chính xác hơn là bị ngoại lực hút đi, cùng với tiên lực còn có cả thọ nguyên, mặc cho hắn thi triển pháp thuật thế nào cũng không ngăn lại được. Không đúng. Thiên vương thánh tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về bầu trời cao rộng. Những gì hắn nhìn thấy là bầu trời sao máu me, bị mây mù đen kịt che khuất, trông không thực chút nào. Phản ứng đầu tiên của hắn là đã rơi vào huyễn cảnh, hoặc bị kéo vào một giấc mơ. Đây là viễn cổ cấm khu. Thiên vương thánh tử biến sắc, hình như đã nhận ra đây là nơi nào. Chính vì nhận ra, tâm trạng hắn mới lập tức nguội lạnh đi một nửa. Hai chữ cấm khu tuyệt đối không phải để hù dọa, đây là một đại hung địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ xưa đến nay, phàm là kẻ nào bước vào cấm khu, hiếm có ai sống sót mà ra được. Triệu Vân quát lên một tiếng vang dội, mở ra hộ thể thiên cương siêu lớn. Từng bầy ác linh bị chấn nát, cuối cùng hắn cũng kéo lê thân thể đẫm máu mà xông ra. Phía sau, những ác linh đen kịt không chỉ không sợ hãi, mà còn điên cuồng vây giết, vì huyết khí của hắn mà trở nên cực kỳ hung bạo, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ, còn ánh lên vẻ tàn bạo và khát máu. Bị chiếu cố đặc biệt sao? Triệu Vân vừa đánh vừa lùi vừa bỏ chạy, theo đó còn liếc nhìn thiên vương thánh tử. Nhiều ác linh như vậy, cơ bản đều nhắm vào hắn, ra vẻ không giết chết hắn thì không bỏ qua. Ngược lại, bên thiên vương thánh tử thì lại giống như diễn kịch, mà ác linh cũng không mạnh lắm. Tự cầu đa phúc. Thiên vương thánh tử cười gần một tiếng, lộ ra hàm răng trắng bệch. Nói rồi, hắn dùng một bí pháp nhảy vọt, thoát khỏi mảnh thiên địa này, như quỷ mị biến mất vào bóng tối. Theo hắn thấy, nhiều ác linh vây giết như vậy, vĩnh hằng tiên thể lành ít dữ nhiều, chết đi thì tốt, sớm muộn gì cũng xử lý ngươi. Triệu Vân thu mắt lại, tay cầm Long Uyên liều mình xông pha. Hắn cũng có thể cảm nhận được sự quỷ dị, tiên lực và thọ nguyên đều đang hao mòn. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng cứ thế này, dù không bị ác linh nuốt chửng, cũng sẽ chết vì cạn kiệt thọ nguyên, cần phải nhanh chóng thoát thân. Ta độn. Triệu Vân mở dịch thiên hoán địa, đổi chỗ với một ác linh. Thế nhưng, trong số ác linh cũng có những kẻ xuất chúng, lại có thể theo kịp tốc độ không gian, bám giết hắn như hình với bóng, miệng phun liệt diễm mắt bắn ra tia chớp. Bất chấp thiên ngự bảo vệ, để lại không ít vết máu trên người hắn. Đánh chết các ngươi. Triệu công tử thầm quát một tiếng, vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Sấm sét thì nghe lời, nhưng bầu trời đỏ máu phía trên lại chặn đứng những tia sấm sét đầy trời đó, ngăn chúng ở ngoài 9 tầng mây đen tối. Trông thì bá đạo, nhưng không có một tia nào có thể giáng xuống. Đây là cửu u địa ngục sao? Triệu Vân lẩm bẩm, sắc mặt không được tốt lắm. Nơi này quá tà dị. Vĩnh hằng giới bị ngoại lực phong tỏa, ngay cả pháp thuật dẫn lôi cũng bị ngăn cách, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng mình đã xa vào một vùng đất khô cằn, bị vô số vong linh cổ xưa vây quanh. Hắn mở tuyệt cảnh, liều mình xông pha. Sau 100 năm, hắn lại một lần nữa tìm thấy tâm cảnh trên hồng trần lộ, nhìn những ác linh vô số kể này, giống hệt như những tà linh giết mãi không hết trên hồng trần lộ. Muốn sống sót rời đi, hắn không thể dừng lại, cần phải trong bóng tối này, mạnh mẽ chém ra một con đường máu. Tiếng la hét chiến đấu không biết từ khi nào đã biến mất. Tiếng gào thét của ác linh cũng không biết từ khi nào đã tan biến. Dưới ánh sao mờ nhạt, Triệu Vân tay cầm Long Uyên đẫm máu, loạng choạng bước vào một khu rừng núi. Nhìn dáng vẻ hắn, như thể vừa trải qua một trận thiên kiếp hủy diệt, trong ngoài không còn ra hình người nữa. Từ khi tu vi của hắn tiến giai, đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu thảm hại đến vậy. Quá trình tuy có hơi đẫm máu, nhưng cuối cùng hắn vẫn xông ra được. Lão đại nhìn mấy hòn đá này kìa. Long Uyên khẽ rung lên, nhắc nhở Triệu Vân. Không cần nói nhắc nhở, Triệu Vân trên đường cũng đã nhìn trái nhìn phải. Những tảng đá ở đây đều rất quỷ dị. Cái gọi là quỷ dị chính là hắn không nhìn thấu, bởi vì đa số đều bị sức mạnh quỷ dị che phủ. Rất giống đá ở Thạch Phường. Triệu Vân dừng lại ở một chỗ, vung kiếm bổ nát một tảng đá lớn. Trong những mảnh đá vỡ ẩn chứa sức mạnh thần bí, giống hệt những tảng đá trong Thạch Phường. Viễn cổ cấm khu. Đôi mắt Triệu Vân chợt nheo lại, cuối cùng cũng biết mình đang ở đâu. Lão đạo Hoa Hoa từng nói, đá ở Thạch Phường đều được vận chuyển ra từ cấm khu. Giờ nhìn những tảng đá này y hệt nhau, không khó để đoán ra đây là cái quỷ quái gì. Hắn lại trúng thưởng rồi, hồ đồ mà rơi vào cấm khu. Chẳng trách lại có nhiều ác linh như vậy, chẳng trách càn khôn lại hỗn loạn. Hắn không nghĩ nhiều, khoanh chân ngồi dưới gốc cây giả tĩnh tâm trị thương. Cấm địa khắp nơi đều là cạm bẫy, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được. Thiên Vương Tinh. Cuộc vây giết Thiên Vương Tông từ tứ phương đã cơ bản kết thúc, một mạch truyền thừa cổ xưa này thật sự đã bị giết đến mức gần như diệt tuyệt, ngoại trừ vài người ít ỏi trốn thoát, những người khác đều đã hóa thành bụi trần lịch sử, những làn xương máu bay lượn là dấu vết còn sót lại cuối cùng trên thế gian. Nếu Thiên Vương lão tổ còn tại thế, không biết sẽ cảm nghĩ thế nào? Có thể cảm nghĩ thế nào chứ, khi tạo nghiệp thì nên nghĩ đến ngày này rồi. Ví dụ đẫm máu đây, đã ra ngoài lăn lộn thì vẫn là ít gây thù chuốc oán thì hơn. Nơi nào đông người thì không thể thiếu bàn tán, Thiên Vương Tông bị diệt, cũng coi như một lời cảnh tỉnh cho thế nhân, cõi đời này rất tàn khốc, không có thế lực tuyệt đối thì vẫn nên an phận một chút, kẻo báo ứng giáng xuống. Thiên Vương Tông đã định đoạt. Đại chiến Tiên Vương vẫn còn diễn ra như lửa bỏng. Không thể lật mình được nữa rồi. Những lời như vậy không ít lão bối đều đang nói. Cái gọi là không thể lật mình, là chỉ Thiên Minh lão tổ, bị hai tiên vương vây công, đã là cung hết tên cùng, nhục thân gần như sụp đổ. Nguyên thần cũng bị trọng thương hủy diệt, bị chu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiếng gào thét của Thiên Minh lão tổ, đầy dẫy bất cam và phẫn nộ. Là do hắn đã đánh giá thấp hai vị tiên vương này, đặc biệt là Đồ Nhi Minh Uyên này, đáng sợ hơn hắn tưởng rất nhiều. Nếu hắn sớm biết, nếu hắn đề phòng trước, hà cớ gì lại bị đối phương đánh đến thảm bại như vậy, kết thúc rồi. Ám Dạ chi chủ một lời khô khốc, kiếm tuyệt diệt hoành quán cửu thiên. Bạch Huyền chân nhân thì một tay bấm quyết, thi triển một loại cấm cố chi pháp. Thiên Minh lão tổ muốn đi, nhưng vòng sáng trói buộc, thêm vào đó Bạch Huyền chân nhân cấm cố, thể phách bị hạn chế, đợi hắn thoát khỏi xiềng xích, kiếm hủy diệt đã đến, phá vỡ mi tâm hắn, xuyên thủng đầu lâu hắn. Đây là một kiếm tuyệt sát. Nguyên thần Thiên Minh lão tổ lập tức phá diệt. A, tiếng gào thét lúc lâm chung của hắn, vẫn là bất cam và phẫn nộ. Nếu năm đó kiểm tra một phen, đâu có họa hôm nay. Thấy Thiên Minh lão tổ hồn phi phách tán, các sát thủ của Ám Dạ đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thần thái của thế nhân thì vẫn còn chưa thỏa mãn, một tiên vương đạo hạnh cao thâm, cứ thế mà bị diệt ư. Dưới sự chú ý của vạn chúng, Ám Dạ chi chủ cầm kiếm dần đi xa, tất cả mọi người đều biết, nàng không phải rút lui, mà là muốn đến Thiên Minh giáo. Hai lão tổ đã diệt, truyền thừa của bọn họ tự nhiên không thể giữ lại, từ rất nhiều năm trước nàng đã hiểu một đạo lý, người không đủ tàn nhẫn thì đứng không vững. Nhanh nhanh nhanh, những người xem đều rất chuyên nghiệp, ào ào kéo nhau đi theo. Đêm nay có quá nhiều màn hay, màn tiếp theo này mới là thực sự hạ màn. Bên ngoài náo nhiệt, cấm địa viễn cổ tĩnh mịch, kể từ khi Triệu Vân khoanh chân liệu thương, đã 3 năm canh giờ, tính toán thời gian, bên ngoài trời đã sáng rõ, nhưng cấm địa vẫn u ám, như bị một tầng sương máu, che phủ toàn bộ càn khôn. U. Trong bóng tối cuồng phong gào thét, tiếng như lệ quỷ than khóc. Khi Triệu Vân mở mắt, vừa vặn thấy một ác linh từ lòng đất bò ra. Hình dáng giống hệt một con quỷ đói, toàn thân gầy trơ xương, khi nhìn về phía này, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên ánh sáng xanh lè âm u, chưa kịp đứng dậy, liền thấy ác linh lao tới. Ác linh lạc đàn, Triệu công tử ta đây không nuông chiều. Ác linh này tuy không yếu, nhưng trí thông minh thì hơi kém, vừa giao thủ đã bị Triệu Vân đánh gục, các loại phong cấm gia trì mười mấy đạo, phong ấn nó chết cứng, thế mà nó vẫn không mấy ngoan ngoãn. Triệu Vân không nói lời vô nghĩa, trực tiếp sưu hồn. Tiếng ác linh ai oán, lập tức vang lên. Đáng tiếc, Triệu công tử chẳng sưu được gì, không phải vì thuật sưu hồn không hữu dụng, mà là do ký ức của ác linh là một mảng hỗn độn, những gì nhìn thấy đều mờ mịt, từ đầu đến cuối không tìm được chút bí mật nào. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành tự mình tìm kiếm. Hắn như một du khách, đi đâu nhìn đó, không hổ là cấm địa, đi đến đâu cũng toát ra một sự quỷ dị, nơi đây càn khôn hỗn loạn, hoàn toàn bị che giấu. Tiên nhãn ở đây không hữu dụng, không gian tùy thân ở đây cũng mất linh, tất cả đều do lực lượng thần bí kia gây ra. Không lâu sau, hắn đứng lại trước một vách đá loang lổ cũ nát, dưới vách đá chất đầy xương khô. Đây hẳn là một vùng đất chết, người được chôn dưới vách đá, đạo hạnh cũng không phải tầm thường, dù đã chết, vẫn còn khí vận sót lại, với tu vi hiện tại của hắn, lại không thể tiếp cận. Cuối cùng nhìn thêm một cái, Triệu Vân mới quay người rời đi. Hắn cũng như một du khách, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng. Truyền thuyết kể rằng, cấm địa viễn cổ từ rất lâu trước đây, từng là một mạch siêu cấp thánh địa, không biết vì sao lại bị chôn vùi, trải qua năm tháng lắng đọng, mới dần dần diễn hóa thành một cấm địa, Nguyệt Thần cũng có liên quan đến nơi này. Chỉ là không biết là Nguyệt Thần đời thứ mấy. Hắn dừng lại tại đây, là một cây cầu gỗ đổ nát. Dưới cầu suối chảy róc rách, bên trong ẩn chứa không ít ác linh. Hắn đang nhìn, đột nhiên sắc trời biến đổi lớn. Sau đó, liền thấy trên không gian rộng lớn xuất hiện thêm một vầng mặt trời và một vầng mặt trăng, đều là loại đỏ máu, ánh sáng chiếu rọi, mang theo màu sắc âm u, bị chúng soi chiếu lâu, tâm thần không khỏi hoảng hốt. Huyễn cảnh, Triệu Vân trong lòng quát khẽ, tức khắc trở lại bình thường. Hắn lại đánh giá thấp cấm địa, không chỉ càn khôn hỗn loạn, mà còn có cấm chế tự nhiên, có thể tạo thành huyễn cảnh, người tâm trí không kiên định hoặc đạo hạnh yếu kém, phần lớn khó mà tự thoát ra được, cũng nhất định sẽ chôn thân tại nơi này. Làm sao ra ngoài đây? Triệu Vân ngẩng đầu nhìn trời cao, dốc hết tầm mắt. Hắn muốn tìm thiên tượng, nhưng tinh thần cũng bị che khuất. Cho dù có, cũng là đã bị càn khôn làm cho hỗn loạn. Muốn dựa vào đó để thoát khỏi cấm địa, e rằng sẽ lạc đường giữa chừng. Thiên tượng tinh tượng ở đây là hư ảo. Dọn đi, cái này cũng dọn đi. Nói ngươi đó. Đừng có mà lười biếng. Tiếng ồn ào líu lo, theo suốt chặng đường. Là các phân thân của Triệu công tử, thật sự đi đến đâu dọn đến đó. Dọn đều là những tảng đá trong cấm địa, các tiệm đá đều vận đá từ đây về, phần lớn đều là khu vực rìa, vận về rồi bán lại. Cũng chính là cái gọi là đổ thạch. Những tảng đá đó, không ít ẩn chứa bảo bối, nay lỡ lạc vào cấm địa, đá nhặt được miễn phí vì sao lại không lấy, mang về từng cái cắt ra, phần lớn đều có bảo vật. Loại việc nặng nhọc này, đương nhiên là các phân thân làm, bản tôn thì đang tìm đường ra và Thiên Vương Thánh Tử. Nói đến Thiên Vương Thánh Tử, từ hôm qua đã không còn thấy nữa. Triệu Vân khẳng định, tên đó nhất định vẫn còn trong cấm địa này. Hắn đoán không sai chút nào, Thiên Vương Thánh Tử quả thực vẫn còn. Không những thế, còn gặp được cơ duyên, đang trong một tiên trì hấp thu lực lượng, tu vi đang không ngừng tăng lên, huyết mạch cũng đang lột xác. Ngươi cứ đợi đấy cho ta. Thiên Vương Thánh Tử vẻ mặt hưởng thụ, nhưng lại cười đầy hung tàn. Lực lượng bằng bạc, khiến hắn hưng phấn không thôi, đôi mắt vốn sâu thẳm, nay còn đỏ hơn cả ác linh, hắn tự cho rằng mạng mình không nên tận. Tự cho rằng cấm địa viễn cổ này sẽ là một bảo địa để hắn quật khởi. Ao ao ao. Triệu Vân nghe tiếng nước chảy, đi đến một thác nước. Thác nước này hẳn là nơi bình thường nhất mà hắn từng thấy và nghe trên đường đi, ít nhất không thấy nguy hiểm, màu nước cũng bình thường, ý vị thanh lương và ấm áp khiến nó trở thành một vùng tịnh thổ trong cấm địa, có động phủ. Dưới ánh sao mờ nhạt, Triệu Vân có thể nhìn ra huyền cơ phía sau thác nước. Hắn một bước vượt qua, xuyên qua thác nước, đến cái động phủ nhỏ kia. Động phủ không lớn lắm, chỉ khoảng 100 trượng vuông, bài trí cũng đơn giản, nhưng lại nhiều chỗ sụp đổ, trên vách đá có thể thấy họa tiết, là một loại đồ đằng cổ xưa và mơ hồ, giống như một con phượng hoàng. Nơi này thú vị đấy. Triệu Vân nhìn quanh một vòng, rồi mới nội thị thể phách. Vì sao lại nói nơi này thú vị? Là vì khi ở trong động phủ này, vĩnh hằng giới của hắn không bị phong cấm, có thể tự do mở ra, cũng không thấy lực lượng thần bí, càng không thấy tiên lực và thọ nguyên đang mất đi. Lão đại, ở đây có một bức họa. Các phân thân tản ra tìm bảo vật, ôm một bức họa cuộn đến. Triệu Vân vươn tay lấy, từ từ mở ra, trên bức họa là một nữ tử. Hắn tưởng sẽ là Nguyệt Thần, tiếc rằng không phải, mà là một nữ tử khác mà hắn nhìn rất quen mặt. Là ai ư? Vân U Cốc chủ, nhắc đến Vân U Cốc, hắn lại không khỏi nhớ đến Lạc Hà. Hắn và Lạc Hà sở dĩ kết hợp, đều là nhờ Vân U Cốc chủ ban tặng, rừng đào mê tình kia, chính là do Vân U Cốc chủ tạo ra. Mà bức họa này lại giống hệt Vân U Cốc chủ. Không lẽ thật sự là ngươi sao? Triệu Vân cầm họa cuộn, nhìn đi nhìn lại. Hắn không chắc có phải không, nhưng tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Có thể Vân U Cốc chủ đã từng đến phàm gian, để lại một Vân U Cốc, rồi thấy vô vị lại trở về tiên giới, để lại Sơn Cốc hãm hại thế nhân. Mà hắn và Lạc Hà, dường như chính là nạn nhân. Một vị tiền bối xinh đẹp như vậy, lại tạo ra đào hoa mê tình. Chuyện cũ như khói, hắn không nghĩ nhiều. Điều hắn tò mò là, quan hệ giữa Vân U Cốc chủ và cấm địa này, nếu không phải truyền thừa, sao lại có họa tượng của nàng? Còn nữa, nàng có phải cũng có liên quan đến Nguyệt Thần không? Thời gian quá xa xôi. Không ai cho hắn đáp án. Lão đại, có bảo bối. Trong sơ động phủ, truyền đến tiếng hò reo của phân thân. Triệu Vân thu hồi suy nghĩ, một bước đi tới đó. Khi hắn đến, vừa vặn thấy ba năm phân thân vây quanh một tảng đá, nhìn ngó trên dưới trái phải, tảng đá trông rất cổ xưa, phủ đầy bụi, có ý vận đang lưu chuyển, lại càng có đạo âm huyền diệu vang vọng. Ngộ đạo thạch. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Hắn không nhận ra tảng đá này, nhưng trên đá có khắc ba chữ này, như tên gọi, đây là kỳ thạch có ích cho việc ngộ đạo. Nhìn ý vận cổ xưa kia, nghe thiên âm huyền diệu kia, liền biết tảng đá này phi phàm, lưu lại trong động phủ này, không biết đã phong tồn bao nhiêu năm tháng bể dâu. Cái này hẳn là hàng thật. Triệu Vân xoa cằm, cũng vòng quanh ngộ đạo thạch đi tới đi lui. Đá ngộ đạo hắn đã gặp không ít, cũng có không ít người lừa hắn mua, nói là có ích cho ngộ đạo, nhưng những thứ đó đều là hàng giả, đem so với tảng này, căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Oa, thơm quá. Hẳn là hương nữ tử. Các phân thân của Triệu Vân như từng con chó hắc ba, nằm sấp trên ngộ đạo thạch mà ngửi tới ngửi lui. Quả nhiên, trên tảng đá còn sót lại một chút hương nữ tử, hẳn là chủ nhân của ngộ đạo thạch, tuy đã không còn, nhưng vẫn có khí vận lưu lại. Có thể chính là Vân U Cốc chủ, nhiều năm trước từng ngộ đạo tu luyện tại đây. Hắn phủi đi lớp bụi trên đá, khoanh chân ngồi lên. Ngồi một cái không sao, ngộ đạo thạch lại ong một tiếng run lên. Xong, hắn liền bị chấn văng ra ngoài, chấn cho hắn một trận nhe răng trợn mắt. Nhìn lại ngộ đạo thạch, lại có một huyễn tượng nữ tử diễn hóa ra, khoanh chân nhắm mắt, tu hành ngộ đạo, hẳn là dấu vết của ấn ký từ rất lâu trước đây để lại, vì hắn ngồi lên mới đột nhiên hiển hóa. Cái này là Tú Nhi nhà ta. Triệu Vân ôm eo già, nhìn ngó xung quanh một lượt. Hắn đoán trước đó rất đáng tin, Nguyệt Thần thật sự có liên quan đến nơi này. Huyễn tượng không kéo dài quá lâu, rồi lại từ từ biến mất vào vô hình, lần này là tiêu tan thật sự. Dù hắn có ngồi lên nữa, cũng không thấy ngộ đạo thạch phản kháng. Ngược lại đạo âm huyền diệu, lại thuần túy hơn nhiều. Tuyệt diệu. Thật sự quá đỗi tuyệt diệu. Triệu Vân không ngừng lẩm bẩm trong lòng, cảm giác khi ngồi trên ngộ đạo thạch thật sự quá đỗi thoải mái. Không cần vận chuyển tâm pháp. Tâm cảnh đã trống rỗng, trong sáng, tựa hồ như đang ở trong bí cảnh của đạo, bên tai không ngừng vang vọng, đều là tiếng đạo. Năm này qua năm khác nếu cứ thế này, nhất định sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi với công sức một nửa. Ta cũng muốn lên đó ngồi thử. Mấy cái phân thân khoanh tay, nghiêm chỉnh ngồi xổm trước ngộ đạo thạch, nhìn bản tôn với vẻ mặt thoải mái và tận hưởng. Chắc hẳn còn sướng hơn cái thứ đó. Bảo sao, hẳn là hắn đang ở đó mà tự sướng trong tâm tưởng. Bởi vì mùi hương nữ tử trên ngộ đạo thạch thật sự quá đỗi mê hoặc. Trên thực tế, Triệu Vân đã không còn bận tâm đến vật ngoại, toàn bộ tâm thần đều đang đắm chìm trong đạo. Tảng đá này quá đỗi kỳ lạ, tựa hồ có một loại ma lực khiến hắn chìm đắm trong đó không thể thoát ra. Tiểu tử ngồi có thoải mái không? Đột nhiên, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Triệu Vân chợt mở mắt, vô thức nhìn quanh. Thế nhưng, trước mặt hắn, ngoài các phân thân của mình ra, dường như không còn ai khác. Vậy thì thật kỳ lạ. Vừa rồi là ai đang nói chuyện, hơn nữa nghe còn rất quen thuộc. Ảo giác à? Triệu Vân vô thức ngoáy tai. Lão đại. Khi hắn đang mơ hồ, chợt nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài thác nước. Là phân thân hắn để lại bên ngoài, coi như là để canh gác. Triệu Vân thu hồi suy nghĩ, kết nối với tầm nhìn của phân thân bên ngoài. Vừa nhìn vào, liền thấy một mảng mây đen kịt, hay có thể nói là ma sát, cuồn cuộn bốc lên trời, mang theo tiếng kêu gào thảm thiết của lệ quỷ, ý chí âm u hung bạo, lan tràn khắp nửa cấm khu. Thứ quái gì đây? Triệu Vân bước xuống, tiện tay rời đi ngộ đạo thạch. Khi ra khỏi động phủ, hắn nhìn càng rõ hơn. Ma sát cuồn cuộn mút trời, như một biển lớn, càn quét trời đất, làm kinh động đến ác linh trong cấm khu. Kèm theo sấm chớp rền vang, bốn phía đều có tiếng hú gào. Đại ma cái thế sao? Triệu Vân khẽ nheo mắt, tâm thần không khỏi run rẩy, bởi vì luồng ma sát đó, quá mạnh mẽ và cũng quá cổ xưa, thật sự cứ như một ma đầu bị phong ấn vạn cổ, sắp sửa thức tỉnh. Do ma sát cuồn cuộn, toàn bộ cấm khu đều rung lên bần bật. Triệu Vân đứng không vững, ngay cả động phủ phía sau hắn cũng chao đảo. Lão đại, chúng ta đi xem thử. Chưa đợi Triệu Vân hạ lệnh, ba năm phân thân đã lao về phía đó. Triệu Vân không ngăn cản, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm về phía đó, càng nhìn càng kinh hãi, bởi vì trong luồng ma sát cuồn cuộn, dường như thật sự ẩn chứa một tồn tại đáng sợ. Nhìn khí chàng này, tuyệt đối là một vị tiên vương. Mau, mau chóng rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong mơ hồ, Triệu Vân dường như nghe thấy những âm thanh này. Theo như hắn nghĩ, hẳn là những người lẻn vào cấm khu tìm bảo vật, thấy cảnh tượng này, không tránh khỏi có chút sợ hãi, thế nên mới liều mạng bỏ chạy. Dù sao đây cũng là một cấm địa lớn, ẩn chứa đầy rẫy những nguy hiểm không thể lường trước. A, những tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh vang lên. Không cần nhìn, cũng biết có không ít người gặp nạn. Triệu Vân vẫn không nhúc nhích, lại kết nối với tầm nhìn của các phân thân. những gì nhìn thấy vẫn là một vùng ma sát ngút trời, còn về việc trong ma sát có gì, hắn cũng không thể nhìn rõ, tiên nhãn trong cấm khu, chẳng khác gì đồ trang trí. Các phân thân của hắn không ngừng rên rỉ, bởi vì khí tràng ma sát quá mạnh. Đến một vùng trời đất, mấy đạo phân thân của hắn đã không thể nhúc nhích dù chỉ một tấc, dường như là một viên châu. Phân thân đã nhìn thấy, và đưa ra kết luận này. Chúng có thể nhìn thấy, Triệu Vân tự nhiên cũng có thể nhìn thấy, thứ tạo ra động tĩnh lớn đến vậy, lại không phải là ma đầu, mà là một viên châu, toàn thân đen nhánh, ma khí bao quanh, gọi nó là ma châu thì chắc không sai. Tiên vương pháp khí. Triệu Vân trầm ngâm một tiếng, ánh mắt chợt lóe lên. Nếu không phải pháp khí cấp tiên vương, nào có khí chẳng mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, hắn khẳng định viên ma châu đó có linh trí. Pháp khí tiên vương có linh, vậy thì phi phàm rồi. Phụt, phụt. Các phân thân chạy đi thăm dò, đều lần lượt tan biến. Là do chúng đến quá gần, đều đã bị uy áp nghiền nát. Phân thân tan biến. Tự nhiên là bản tôn ra trận. Triệu Vân mở ra vĩnh hằng thiên ngự, để kháng cự uy áp của ma châu. Khi đến một đỉnh núi, hắn mới từ từ ổn định thân hình, ẩn mình dưới một gốc cây cổ thụ, dốc hết sức mắt để nhìn. Rõ ràng hơn so với lúc trước, đích xác là một viên ma châu, đang lơ lửng giữa không trung rung lên bần bật. Và nó chính là nguồn gốc của luồng ma sát cuồn cuộn. Phú quý hiểm trung cầu, Triệu công tử xoa cằm, đang do dự có nên đi xuống hay không. Chưa đợi hắn đưa ra quyết định, liền thấy trong u uyên có ma quang vọt thẳng lên trời. Hắn tận mắt chứng kiến từ bên trong, một bóng người mờ ảo bước ra, áo bào phần phật, tóc dài màu máu tung bay, thật sự giống hệt một ma đầu. Thiên vương thánh tử. Triệu Vân nhìn thấy mà nhíu mày. Tuyệt đối không nhìn lầm, kẻ bước ra từ u uyên tuyệt đối là tên đó. Mà viên ma châu màu đen kia, lại đang lơ lửng trên đỉnh đầu thiên vương thánh tử. Nó nhận hắn làm chủ. Triệu Vân thầm nghĩ, lông mày lại nhíu thêm một phần. Xem ra, hắn có tạo hóa trong cấm khu, nhặt được một khối ngộ đạo thạch, thiên vương thánh tử cũng không rảnh rỗi, cũng gặp được một đại cơ duyên. Viên ma châu lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, chính là bằng chứng tốt nhất. Tuyệt diệu. Thật sự quá đỗi tuyệt diệu. Lời mà Triệu Vân từng nói, thiên vương thánh tử lúc này cũng đang nói. Đúng vậy, hắn đã gặp được một đại tạo hóa, ma châu đã nhận hắn làm chủ. Thứ tốt, Triệu Vân nhìn mà hai mắt tròn xoe. Viên ma châu màu đen kia, hắn nhìn cũng cực kỳ vừa mắt. Cút ra đây. Thiên vương thánh tử quát lớn một tiếng, một luồng ma sát bổ về phía này. Triệu Vân thấy vậy nhướng mày, hắn ẩn mình rất kỹ mà. Tên đó làm sao phát hiện ra được. Trong lúc nói, luồng ma sát kia đã đến nơi. Triệu Vân vung kiếm, cưỡng chế chém nát nó. Sau đó là tiếng ầm ầm, là thiên vương thánh tử đã đến, trên đỉnh đầu còn lơ lửng viên ma châu kia. Cũng chính vì có sự gia trì của ma châu, mới khiến thể phách của hắn đặc biệt nặng nề, thậm chí mỗi bước chân giáng xuống, đều dẫm cho hư không ầm ầm vang vọng. Không chỉ vậy, phía sau hắn còn diễn ra một ma chi dị tượng đáng sợ. Hiện giờ ta đây, còn đủ để xem không? Tiếng cười âm u của thiên vương thánh tử, lạnh lẽo đáng sợ. Có lực lượng cường đại gia trì, hắn nói chuyện cũng thêm vài phần tự tin, lưng cũng thẳng tắp khác thường. Thứ chói mắt nhất là phong thái, giờ phút này nếu cho hắn thêm một cây quạt xếp, thì càng hợp cảnh hợp tình. Tạm được. Triệu Vân đáp lại một cách tùy ý, đánh giá thiên vương thánh tử từ trên xuống dưới. Tên này đích xác đã trở nên khác biệt, tựa hồ như thoát thai hoán cốt. Thế nhưng, muốn dựa vào điều này mà muốn hạ gục hắn, thì vẫn còn thiếu một chút. Ma châu thì đáng sợ, nhưng tu vi của thiên vương thánh tử quá thấp, không thể phát huy sức mạnh chân chính của ma châu. Đã nhận hắn làm chủ, vậy thì thiên vương thánh tử chính là một cái gông cùm, trói buộc ma châu, cũng áp chế ma châu. Điều này giống như bản mệnh khí dù có lợi hại đến đâu, cấp độ của nó cũng không thể vượt qua chủ nhân. Hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Thiên vương thánh tử vung tay lên, luồng ma sát cuồn cuộn cuộn tới. Triệu Vân giơ kiếm vạch ra một dải ngân hà, chém nát biển ma sát. Thiên vương thánh tử vượt trời mà đến, bàn tay che trời từ trên cao giáng xuống. Triệu Vân thậm chí còn không thèm nhìn, vung kiếm chống trời, chọc thủng một lỗ trên bàn tay lớn. Chưa xong đâu. Thiên vương thánh tử quát lớn, trong mắt có điện mang phóng ra. Đó là công kích thuộc về nguyên thần, có lực lượng của ma châu gia trì. Triệu Vân tế thiên diệt nguyên thần kiếm, đón trời chém nát điện mang. Cùng một khắc, hắn bước lên trời cao, vung kiếm liền là bá đạo phách thiên trảm, trong cửu thiên u ám, chém ra kiếm mang trăm trượng. Kiếm uy đáng sợ phối hợp với kiếm ý tuyệt diệt, diễn hóa ra lực lượng hủy diệt. Thiên vương thánh tử phong thái ngút trời, lật tay một chưởng đánh tan kiếm mang. Thấy sau lưng hắn, ma chi dị tượng diễn hóa, hóa thành một thế giới rộng lớn, dầm một tiếng từ trên trời áp xuống, ngay cả nội tình của Triệu Vân, cũng bị áp cho lảo đảo, gân cốt còn vang lên tiếng lốp bốp. Tiểu tử giỏi. Triệu Vân quát lạnh một tiếng, cưỡng chế mở ra hộ thể thiên cương. Cương khí bá đạo hộ thân, cưỡng chế chấn văng thế giới rộng lớn. Thiên Vương Thánh Tử thì nhân cơ hội, như một bóng ma màu đen, chỉ ba hai bước đã sát đến gần hắn. Ngưng luyện ma sát thành một đạo kiếm khí, xuyên ngang mây trời, đâm xuyên từ trước ra sau lồng ngực và xương sống. Trả ngươi một quyền, Triệu Vân không phải kẻ chịu thiệt thòi, ăn một kiếm của đối phương, quay đầu lại liền là một quyền. Uy lực hám thiên bá đạo như trước, ầm một tiếng khiến đối phương bay ngang hư không 800 trượng. Rất tốt. Thiên Vương Thánh Tử không hề tức giận, ngược lại ánh mắt càng thêm rực cháy. Lời vừa dứt, liền thấy viên ma châu lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, lại từ từ hạ xuống, từ thiên linh cái dung nhập vào thể phách, giữa mi tâm hắn, theo đó khắc lên một đạo ma văn, lấp lánh ánh sáng tàn bạo và khát máu. Sao dọa ta à? Triệu Vân không hề sợ hãi, lập tức mở ra tuyệt cảnh. Thiên Vương Thánh Tử chiêu trò càng nhiều, sau khi ma hóa, lại vận dụng tiên thiên đạo thuật, hóa ra đạo thân, đánh hội đồng mà. Hai đánh một mà. Phong cách nhất quán của hắn, ai bảo đạo thân lại có chiến lực ngang với bản tôn chứ? Hóa đạo luân hồi. Thiên Vương Thánh Tử đủ tự tin, vừa lên đã tung chiêu lớn, lại là loại xoáy nước khổng lồ đen kịt kia, hiển hóa trên bầu trời rộng lớn, lại có ma lực gia trì, lực thôn phệ mạnh hơn trạng thái bình thường không chỉ một chút, cả một ngọn núi đều bị nuốt vào cấm khu. Hóa đạo luân hồi cái con mẹ ngươi. Triệu Vân một kiếm vọt thẳng lên trời, dùng bản nguyên tiên lực kéo dài, cắm vào trong xoáy nước. Hắn khí huyết cuồn cuộn, kịch liệt khuấy động, khuấy ra một loại lực lượng bá đạo vô song. Xoáy nước hóa đạo luân hồi, không còn ổn định nữa. Trước sau chỉ trong nháy mắt, xoáy nước liền cùng với sấm sét nổ tung. Thiên Vương Thánh Tử rên lên một tiếng, cảm thấy không dễ chịu chút nào. Ngoài ra, chính là lực lượng của Ma Châu, hắn dường như không thể điều khiển được. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân một bước lên cửu tiêu, bàn tay năm ngón như núi áp xuống. Thiên Vương Thánh Tử cười gằn, ổn định lực lượng, chống đỡ lên một ma tượng, chấn nát bàn tay năm ngón. Lực lượng hung hãn vô song, ngay cả Triệu Công Tử phong thái ngút trời, cũng bị đụng cho lảo đảo không đứng vững. Thiên Vương Thánh Tử quát lớn, cuốn Triệu Vân vào trong ma chi dị tượng. Dị tượng là một thế giới rộng lớn, cũng là một nhà tù khô héo, bên trong là sấm chớp rền vang, cực kỳ có lực hóa diệt. Ma lực và ma sát đan sen, còn diễn hóa ra một vùng liệt diễm hủy diệt. Muốn vây khốn ta? Kiếm uy của Triệu Vân vô song, xé toạc một vết nứt trên dị tượng đại giới. Hắn như dao long vọt ra, tế huyết mạch bản nguyên, cũng diễn hóa dị tượng. So với ma chi thế giới, dị tượng của hắn càng thêm rực rỡ và quang minh, tựa hồ như một tiên vực tịnh thổ, nằm ngang trên bầu trời u ám. Dị tượng vĩnh hằng hùng vĩ khôn cùng, áp bức ma giới đến sụp đổ. Đạo thân của Thiên Vương Thánh Tử đang ở trong đó, cũng bị chấn động mà ho ra máu đầy miệng. Chết đi. Bản tôn của Thiên Vương Thánh Tử tay xách ma sát đao, xẹt qua trời cao như kinh hồng. Có lực lượng ma châu gia trì, lúc này hắn quả thực rất mạnh, lại xé toạc dị tượng đại giới của Triệu Vân. Một đao ma sát vắt ngang trời xanh, đao uy hủy diệt, suýt chút nữa đã chém Triệu Công Tử thành hai mảnh ngay tại chỗ. Người biết không ít đấy nhỉ. Triệu Vân một cái thuấn thân đã sát đến gần, một kiếm xẻ toang lồng ngực đối phương. Uy lực của kiếm này cũng đủ thốn, suýt chút nữa đã tiễn Thiên Vương Thánh Tử đi đời. Tịch diệt, lục tiên. Đạo thân của Thiên Vương Thánh Tử vọt tới, kiếm hồng xuyên qua bóng tối. Triệu Công Tử liền tự giác, rất tự giác mà cùng bản tôn của Thiên Vương Thánh Tử đổi vị trí. Ngay sau đó, một đạo huyết quang âm u nhuốm màu ma tính xuất hiện. Đó là bản tôn của Thiên Vương Thánh Tử thổ huyết hư không, chịu một đòn tuyệt diệt từ đạo thân. Người đáng chết. Đạo thân nghiến răng nghiến lợi, triệu ra một tòa bảo tháp màu đen. Triệu Công Tử tránh không kịp, ngay tại chỗ bị bảo tháp nuốt vào. Trong tháp tối đen như mực, có ngọn lửa hư ảo quỷ dị đang thiêu đốt. Lửa là một loại hình thái của bí thuật, cũng cực kỳ có lực hóa diệt. Chỉ trong chớp mắt, tiên lực của Triệu Vân đã bị nó thiêu đốt đi quá nửa. Triệu Vân một kiếm chém tới, lại vang lên một tiếng keng chói tai. Bảo tháp rất phi phàm, cực kỳ cứng rắn, chấn động đến mức xương tay hắn dạn nứt. Thế là, hắn tùy tay lôi ra thạch cầm, cứng rắn đập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho bảo tháp một cái lỗ. Đạo thân khẽ rên một tiếng, đạp mạnh một bước lùi lại. Chưa đợi hắn đứng vững, Triệu Vân đã từ trong tháp lao ra. Cùng lúc vọt tới còn có bản tôn của Thiên Vương Thánh Tử, vừa rồi chịu một đòn tuyệt diệt của đạo thân, dù chưa bị thương nặng, nhưng lại có chút xấu hổ, khẩn cấp cần tìm lại mặt mũi để trấn an bản thân. Quang Minh Thân. Triệu Vân trong lòng quát khẽ một tiếng, toàn thân đại phóng quang mang. Vừa lúc bản tôn của Thiên Vương Thánh Tử vọt tới, bị ánh sáng làm cho hai mắt tối sầm. Cùng bị chói mắt, còn có đạo thân của Thiên Vương Thánh Tử. Cơ hội tốt như vậy, Triệu Công Tử đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn một kiếm chém ngang trời, chém bay đầu của đạo thân. đạo thân huyết quang bắn ra bốn phía, lại hóa thành một mảnh xương đen. Hắn bị diệt cũng không sao cả, nhưng lại phản phệ bản tôn rất bá đạo. Đến lượt ngươi. Triệu Vân vượt qua hư không, vung kiếm liền chém. Thế nhưng, chưa đợi kiếm hắn rơi xuống, liền thấy sau lưng Thiên Vương Thánh Tử xuất hiện một con ngươi khổng lồ, con mắt lớn đó là hư ảo, cũng đẫm máu, có một loại ma lực làm loạn tâm thần. Mà Triệu Vân liền bất ngờ bị quấy nhiễu tâm thần. Đó cũng là một cơ hội tốt, Thiên Vương Thánh Tử sao có thể ngồi yên. Hắn triệu ra ma sát, như biển cả cuồn cuộn, nuốt chửng Triệu Vân vào trong. Trong biển có rồng gào thét, đó là một loại ma sát long thể, thân rồng cường tráng nặng nề, muốn xé nát Triệu Vân trong biển ma. Mặc kệ ngươi là rồng đá hay sâu bọ, cút mà nằm sấp xuống cho lão tử. Triệu Vân bá khí ngút trời, một cước dẫm lên đầu rồng. Lòng bàn chân hắn cũng rất nặng nề, cứng rắn dẫm nát đầu rồng. Tiếp đó là ma sát huyết hải, lại bị hắn một đạo tinh hà chém mở. Thiên Vương Thánh Tử gầm thét giận dữ, giải phóng thêm nhiều lực lượng. Triệu công tử xách Long Uyên kiếm, nghênh gió mà xông lên. Ầm, rầm. Một trận đại chiến càng khốc liệt hơn, ngay sau đó đã kéo màn. Thiên địa này một mảnh u ám, hiếm thấy ánh sáng, mà bí thuật của bọn họ ngược lại trở thành điểm xuyết, va chạm ra từng mảnh lửa sáng, tựa như từng đóa pháo hoa rực rỡ, ngạo nghễ nở rộ trên trời. Khung cảnh không chỉ rực rỡ, mà còn rất đẫm máu. Thiên Vương Thánh Tử đang thổ huyết, Triệu Vân cũng vậy. Hai người như đang phá nhà, đánh tới đâu phá tới đó. Khu rừng u ám bị náo loạn thành một mớ hỗn độn, những ngọn núi hùng vĩ cũng lần lượt sụp đổ, không biết đã đánh thức bao nhiêu ác linh. Thế nhưng, ác linh đêm nay rất kỳ lạ, lại không dám xông lên trước. Triệu công tử trong lòng hiểu rõ, các ác linh hẳn là sợ hãi ma châu kia. Ai đang đại chiến ở bên trong vậy? Chẳng lẽ là vong linh bị chôn vùi sao? Lão phu nhìn thì lại giống sinh vật sống hơn. Ở vùng rìa cấm địa, có các thợ săn bảo vật tụ tập đông đúc, đứng sững trên đỉnh núi, dốc hết sức nhìn ngắm. Nhưng đáng tiếc bị lực lượng thần bí che lấp, đều nhìn không rõ ràng, chỉ có thể lờ mờ thấy lửa sáng ngập trời. Đến xem thử, người chán sống rồi sao? Người muốn xem kịch thì rất nhiều, nhưng lại không một ai dám đi vào bên trong. Đây là cấm địa viễn cổ, từ xưa đã nổi danh hung hiểm, bên trong khắp nơi đều là cạm bẫy. Hư vô lại thấy huyết quang âm u. Đó là Thiên Vương Thánh Tử bị chém đứt một cánh tay. Vì thế, Triệu Vân cũng phải trả giá thảm khốc, nửa thân dưới suýt nữa đã tan nát. Cũng may là, hắn có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ thân thể, chẳng bao lâu đã trọng tố ra nhục thân. Ngược lại Thiên Vương Thánh Tử, trong cơ thể dung hợp ma châu, khả năng hồi phục cũng không phải hạng xoàng, không kém gì lực lượng tái sinh. Cánh tay bị Triệu Vân chém đứt hóa thành một luồng ma huyết, cánh tay mới liền tái sinh ra. Ngươi không giết được ta. Thiên Vương Thánh Tử cười dữ tợn, ma uy càng thêm cường đại. Hắn có ma châu hộ thể, lực lượng ma châu chính là sự bảo hộ của hắn. Đối với điều này, Triệu Vân đã sớm nhìn ra, đánh bại tên này dễ, nhưng muốn giết thằng nhóc này, sẽ vô cùng vất vả. Đại ca dùng khôi lỗi giết chết hắn đi. Long Uyên khẽ run lên bần bật. Triệu Vân không đáp lời, không phải là không thỉnh ra Hạo Thiên được, mà là hắn không muốn dùng cách này. Nếu ngay cả tên này cũng không diệt được, thì vĩnh hằng hậu thế như hắn sẽ làm ô nhục uy danh tiền bối. Về phần Thiên Vương Thánh Tử, hắn khẳng định Triệu Vân sẽ không dùng khôi lỗi, nên mới dám phóng túng như vậy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một phương diện. Cho dù đối mặt với Thiên Vương khôi lỗi, hắn cũng có cách phá giải. Sự huyền ảo của Ma Châu xa không phải người ngoài có thể tưởng tượng, dám thỉnh ra Thiên Vương khôi lỗi, Ma Châu sẽ khiến nó có đi không về. Ngươi có thể trăng chối lời trăn chối. Thiên Vương Thánh Tử cười âm u, lời còn chưa dứt, liền thấy đỉnh đầu hắn, có một đạo ma quang xông thẳng lên trời. Cùng với đạo ma quang này, khí thế của hắn lại tăng mạnh, ma sát cũng càng thêm bàng bạc. Triệu công tử không nói gì, chỉ đứng đó xem tên này biểu diễn. Hắn không thể không thừa nhận, lực lượng ma châu rất mạnh và bá đạo, nhưng cũng chính là sự bá đạo này, thằng nhóc kia hẳn là không dễ chịu gì. Quả thật, Thiên Vương Thánh Tử cảm thấy không tốt chút nào, là do lực lượng quá bàng bạc, hắn thật sự không khống chế nổi. Mà loại tệ đoan đáng sợ này, lúc này đã dần dần hiển hóa. Trước tiên là hình thái của hắn biến đổi, trở nên càng giống ma đầu, trên sống lưng lại mọc ra xương nhọn, trên trán còn mọc ra một cái sừng màu đen. Đây đều là phản phệ của ma hóa, lực lượng trọng thương thân thể nên mới xuất hiện dị biến này. Những thứ này đều còn tạm, gay go là tâm trí. Lực lượng quá mạnh đang thôn phệ tâm thần hắn, nếu chỉ có ma lực cuồng bạo mà không có thần trí thanh tỉnh, thì hắn cách diệt vong không xa nữa rồi. Lực lượng của ma châu sẽ từng chút một thôn phệ hắn. Cho đến khi nguyên thần cạn kiệt, chính là bị động hiến tế. Thiên Vương Thánh Tử gầm thét, dường như đã không còn để ý đến quá trình nữa rồi. Hắn muốn đồ sát vĩnh hằng tiên thể, muốn dùng máu vĩnh hằng để tu luyện đạo lộ. Triệu Vân không hề sợ hãi, tự tin chính diện công kích. hắn có thần trí thanh tỉnh, lại càng có đạo tâm vô địch, tâm cảnh đã trong chiến đấu mà thăng hoa từng lần một, chiến chi đạo hắn tu luyện ra đã dần có chân lý và lĩnh ngộ, sẽ trong trận chiến này mà có được niết bàn. Mà Thiên Vương Thánh Tử chính là hòn đá mài đao của hắn. Lão tổ cứu ta. Dưới ánh trăng, Thiên Minh giáo đầy dẫy tiếng kêu rên ai oán. Đáng tiếc, không còn ai đến cứu bọn họ nữa rồi. Thiên Minh lão đạo đã bị đổ sát, Thiên Minh lão tổ cũng bị tiêu diệt, Thiên Minh giáo không còn ai chống đỡ, không ai có thể ngăn cản sự công phạt của ám dạ chi chủ. Mà vị nữ tiên vương này, quả thật là một kẻ lạnh lùng vô tình, đã ép Thiên Minh giáo phải tạo nên một núi xác biển máu. Điều này cũng quá tàn nhẫn đi. Thế nhân xem mà thầm nuốt nước bọt, đám tiểu bối thì sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đó không phải là chiến tranh, mà là một cuộc tàn sát đơn phương. Vị nữ tiên vương phong hoa tuyệt đại kia, không ngờ lại là một kẻ hung tàn cái thế, một khi không đánh thì thôi, đã đánh là sẽ một hơi giết đến khi đối phương đoạn tuyệt truyền thừa. Các ngươi, vẫn còn quá trẻ. Vẫn là những lão bối bình tĩnh, sống lâu tự nhiên cũng kiến thức rộng hơn, đối với pháp tắc của thế đạo này, họ càng lĩnh ngộ rõ ràng hơn. Nếu họ là vị nữ tiên vương kia, đối với Thiên Minh cũng sẽ không lưu tình, người không hung ác thì không đứng vững được. Đây chính là chân lý trần trụi. Không biết từ lúc nào, tiếng kêu thảm mới dần tắt hẳn. Nhìn Thiên Minh giáo, đã là một mảnh đẫm máu. Lầu cát, cung điện, đỉnh núi, lối đi nhỏ những nơi mắt thấy được, đều là thi thể nằm ngổn ngang. Máu tươi chảy ra, tụ thành từng con suối nhỏ, nhuộm đỏ đất đai ngoài núi. Tiên thổ trong mắt thế nhân, hiển nhiên đã biến thành một tòa địa ngục vô gián. Thật là xấu hổ quá đi. Trong lòng thế nhân, đều hiện lên câu nói này, lời này cũng không sai. Thiên Minh giáo đã truyền thừa từ lâu và ẩn thế cũng đã lâu, lại có hai vị tiên vương tọa chấn. Sau bao nhiêu năm vừa mới trồi lên, lại bị người ta tiêu diệt. Nếu vị tổ sư khai sơn của họ mà biết được, e rằng không giữ nổi nắp quan tài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một mạch truyền thừa cổ xưa như vậy, lại bị bại hết sạch. Thiên đạo có luân hồi, trời xanh tha cho ai? Vẫn là những lão bối, nói năng vô cùng uyên thâm. Nói trắng ra chính là báo ứng. Năm xưa đã gieo nợ máu, mới có kiếp nạn máu ngày nay. Trong lúc nói chuyện, ám dạ chi chủ đã xách kiếm bước ra. Nàng hôm nay đã giết quá nhiều người, toàn thân đẫm máu. Cộng thêm việc nàng là ma tu, ma sát cuồn cuộn ngập trời, nhìn từ đâu cũng giống như một nữ ma đầu. Nàng dần đi xa, trong tay vẫn còn sách theo thủ cấp của Thiên Minh lão tổ. Còn về di tích Thiên Minh giáo, thì là do các sát thủ ám dạ dọn dẹp chiến trường. Bọn họ tay chân nhanh nhẹn, làm việc không chút chần chừ, đến nhanh đi cũng nhanh. Bạch Huyền chân nhân cũng rời đi, tự cảm thấy hơi mơ hồ. Hắn hồ đồ bị cuốn vào chiến loạn, lại hồ đồ lên thuyền giặc của ám dạ. Núi xác biển máu này, hắn cũng có phần. Chi bằng nhập ám dạ của ta đi. Ám dạ chuẩn tiên vương như u linh, phiêu đãng trong bóng tối. Bạch Huyền chân nhân hít sâu một hơi, không đáp lời, nhưng đề nghị này không tồi. Thế đạo hỗn loạn, hợp sức lại cũng là một vương đạo, mà sự đáng sợ của ám dạ chi chủ cũng khiến hắn có thêm phần tự tin. Màn kịch đã hạ. Lần này là thật sự hạ màn rồi. Cũng như lần trước, thế nhân vẫn còn cảm thấy chưa đã. Đêm nay là một đêm phi phàm. Hai đại cự phách của Thiên Vương Tinh, một là Thiên Vương Tông, một là Thiên Minh Giáo, đều đã bị tiêu diệt, bị giết đến mức đoạn tuyệt truyền thừa, hơn nữa còn chôn vùi hai vị tiên vương. Ngoài ra, còn có một trận động hư thiên kiếp, trận kiếp nạn đó cũng vô cùng đặc sắc, có 8 tôn thần minh pháp tắc. Tóm lại, đại hí mỹ diệu tuyệt luân. Thằng nhóc đó đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Trên đường về, đảo đàn quỷ và hô lô oa lầm bầm chửi rủa. Hắn trong lời bọn chúng, dĩ nhiên là chỉ Thiên Vương Thánh Tử. Từ khi kết giới Thiên Vương Tông bị phá vỡ, dường như không thấy tên đó đâu, đuổi theo nửa đêm cũng không tìm thấy. Không đơn giản như vậy đâu. E rằng trước khi Thiên Vương Tông bị bao vây, hắn đã trốn đi rồi, Lăng Tuyệt rót một ngụm rượu uống. Phải biết rằng, trên phế tích Lâm Thị Nhất Tộc, đạo thân của Thiên Vương Thánh Tử có mặt ở đó, bản tôn há lại không biết. Đã biết thì việc hắn bỏ trốn trước cũng không có gì sai. Chuyện này thì khó tìm rồi. Hai tiểu gia hỏa ho khan, đều nhìn về phía Lâm Uyển Nhi. Người cuối cùng của Lâm gia, người muốn giết nhất chẳng phải là Thiên Vương Thánh Tử sao, nhưng từ đầu đến cuối đều không thấy, tiên giới rộng lớn biết bao, nếu tên đó dốc sức ẩn náu, cả đời cũng không tìm thấy. Đối với Lâm Uyển Nhi mà nói, đây hẳn là một điều đáng tiếc. Lâm Uyển Nhi tay xách huyết kiếm, một đường đều trầm mặc không nói. Nàng vẫn là kẻ điên đó. Nếu không phải mọi người ngăn cản, nàng sẽ truy sát đến tận chân trời góc biển. Thế đạo tàn khốc này, đã khiến tâm cảnh vốn trong sáng thuần khiết của nàng, bị tổn thương đến mức tan hoang khắp nơi. Nói đến Thiên Vương Thánh Tử, giờ phút này hình thái của hắn đã đủ đáng sợ. Hắn dường như đã không còn là người bình thường. Thân hình đã cao đến 3 năm trượng, không biết từ lúc nào trên trán đã mọc sừng, trên lưng mọc xương gai, ngay cả nửa bên thân thể cũng khắc đầy ma văn, còn khảm cả vảy. Thần trí của hắn đã bị bạo ngược nuốt chửng. Ý niệm duy nhất của hắn lúc này chính là giết. Lại một đòn va chạm mạnh, một mảnh lôi quang nổ tung trên bầu trời, Triệu Vân phun máu, như một cái bao cát bay ngang ra ngoài, liên tiếp đâm nát mười mấy ngọn núi. Ngược lại Thiên Vương Thánh Tử, nhiều nhất cũng chỉ lùi lại nửa bước. Luận về lực lượng, lúc này hắn ở trên Triệu Vân, hoặc có thể nói là sức mạnh của Ma Châu, khiến Triệu Vân không thể với tới, bên trong nó tiềm tàng ma lực bằng bạc. Thiên Vương Thánh Tử vượt qua bầu trời mà đến, bàn tay che trời bao phủ không gian tối tăm. Triệu Vân bỗng nhiên đứng vững, lại một kiếm, xuyên thủng đại ấn năm ngón. Hắn thu Long Uyên, xé toạc áo trên dính đầy máu, lộ ra cánh tay trần trụi. Trước ngực sau lưng hắn cũng có khắc cổ lão bí văn, đó là đồ đằng chuyên thuộc của Vĩnh Hằng Tiên Thể nhất mạch. Hắn đang lột xác, không chỉ là tâm cảnh, mà còn là huyết mạch của hắn. Vĩnh Hằng nửa đường xuất ra, bản nguyên lại có dấu hiệu phục cổ trong chiến đấu. Đây là một sự thay đổi cực tốt, thúc đẩy thể phách và bản nguyên dung hợp trở lại. Hắn một tiếng quát vang dội, ánh mắt như đuốc, toàn thân đều bùng lên liệt diễm hư ảo. Đó là chiến ý của hắn, hiện ra dưới hình thái của lửa. Nhìn từ xa, hắn dường như không còn là người, mà là một khối lửa. Hắn dũng mãnh vô song, cũng cường thế bá liệt. Đối mặt với lực lượng tuyệt đối, hắn vẫn công phạt chính diện, hắn bỏ qua ma sát ngập trời, xé rách ma chi thế giới, cưỡng chế giết đến trước Thiên Vương Thánh Tử, triển khai đấu chiến thánh pháp bá tuyệt thiên địa, phát huy chiến lực bản thân đến đỉnh phong nhất. Ầm, rầm. Vẫn là tiếng nổ vang trời, vọng khắp nửa khu cấm địa. Không người quan chiến, nhưng trận chiến này đủ tấm máu. Ngươi vì sao còn chưa chết? Thiên Vương Thánh Tử tóc tai bù xù, tiếng gào thét tràn đầy phẫn nộ. Đại chiến mấy trăm hiệp, lực lượng tuyệt đối áp chế, hắn lại không thể hạ gục đối phương, mấy lần suýt đánh nát Vĩnh Hằng, nhưng chính là không thể đánh đổ. Không những không đánh đổ được, đối thủ của hắn lại càng đánh càng mạnh. Tâm cảnh muốn giết mà không giết được này, khiến hắn trực tiếp phát điên. Sự phát điên và phẫn nộ của hắn, chính là sự giải phóng thêm nhiều sức mạnh của Ma Châu. Hắn quả thật đã điên rồi, điên đến mức bất chấp cái giá phải trả để mượn sức mạnh, cho dù vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân, chỉ vì muốn đồ diệt Vĩnh Hằng Tiên Thể. Trận chiến này nếu không vượt qua được chướng ngại này, hắn vĩnh viễn không có cơ hội xoay mình. A, hình thái của hắn lại biến đổi, thể phách lại cao thêm mười mấy trượng. Điều đáng sợ nhất không phải cái này, mà là dị tượng sau lưng hắn, biến hóa theo sự phục hồi của lực lượng. Đó là một mảnh cửu u ma thổ, trời đất tối tăm đen kịt, xương cốt chất thành núi, máu tươi chảy thành sông. Đây mới là dị tượng chân chính, mạnh hơn ma chi thế giới trước đó nhiều. Nhưng, cái giá phải trả ở đây cũng vô cùng thảm khốc, hao tổn là bản mệnh thọ nguyên. Triệu Vân bước chân không vững, bị áp chế đến lảo đảo một trận. Cửu U Ma thổ phủ xuống thân, nghiền ép thể phách văng lên tiếng lách tách. Ngay cả tiên lực bản nguyên huyết mạch đang cuồn cuộn, cũng bị áp bức trở về trong cơ thể. Gông xiềng của dị tượng dường như đã nhốt hắn vào trong lồng giam. Ngươi còn có thể dựa vào cái gì nữa? Thiên Vương Thánh Tử nhe răng cười không ngừng, bởi vì hắn đã thực sự áp chế được Vĩnh Hằng. Triệu Vân không nói gì, cố gắng chống đỡ lấy một hơi, bởi vì dù chỉ nửa điểm lơ là, cũng có thể bị nghiền thành cho bụi. Dị tượng cửu U Ma thổ này là tàn dư của chủ nhân Ma Châu, là một đại giới đạo tướng hoàn chỉnh. Tuyệt cảnh. Hắn bị dồn vào tuyệt cảnh. Sự nghiền ép của lực lượng thật sự có thể hủy diệt hắn. Trong khoảnh khắc sinh tử, hắn khai quật tiềm năng thể phách. Cũng chính vì sự áp chế của cửu U Ma thổ, khiến hắn nghịch thiên niết bàn. Cùng với một tiếng nổ vang trời, Vĩnh Hằng dị tượng của hắn triệt để lột xác. Đó là một mảnh Vĩnh Hằng tiên vực, được ánh sáng bất hủ bao phủ, diễn hóa ra những ngọn núi sừng sững, phác họa nên những con sông dài uốn lượn. Có mặt trời mặt trăng treo cao trong hư vô, có vô vàn tinh tú điểm xuyết bầu trời. Ngay cả hoa cỏ cũng tràn đầy linh tính, đạo âm cổ xưa huyền diệu, tụng sướng lên ánh sáng Vĩnh Hằng. Triệu Vân đứng trong đó, tựa như một tôn thần minh tỏa sáng. Mà mảnh Vĩnh Hằng tiên vực này chính là sự niết bàn của Vĩnh Hằng dị tượng. Thiên Vương Thánh Tử cùng với cửu U Ma thổ bị chấn lùi cùng lúc. Hắn lại một lần nữa đánh giá thấp đối thủ, không ngờ đối phương lại niết bàn trong tuyệt cảnh. Thiên Vương Thánh Tử gầm thét, cuốn theo cửu U Ma thổ lao tới va chạm. Triệu Vân toàn thân ánh sáng rực rỡ, chống đỡ Vĩnh Hằng tiên vực cứng đối cứng. Ầm ầm. Hai đại dị tượng va chạm, sơn mạch bốn phía đồng loạt sụp đổ. Nhìn từ xa, mảnh thiên địa đó dường như bị chia thành hai thế giới. Một bên tối tăm đen kịt, xương cốt chất thành núi, máu chảy thành sông, một bên thì sáng rực rỡ, ẩn chứa sự hùng vĩ bất hủ trong Vĩnh Hằng. Đây là sự đối kháng giữa đạo và đạo, cũng là sự tranh hùng giữa dị tượng và dị tượng. Hai thế giới va chạm, đều đang từng tấc một sụp đổ, ánh sáng hủy diệt tung hoành. Cuối cùng, vẫn là Thiên Vương Thánh Tử bại trận, hắn không thể khống chế được lực lượng, cũng không chống đỡ nổi cửu ma thổ. Đại thế giới ma tính, từng mảng sụp đổ, bị ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi tiêu diệt bóng tối. Ta không tin. Tiếng gào thét của Thiên Vương Thánh Tử là tiếng gầm giống phát ra từ linh hồn. Thế nhưng, mặc cho ma lực của hắn có cuồn cuộn đến đâu, cũng khó mà tái tạo lại cửu ma thổ. Cùng với đó, ma châu đã dung nhập vào thể nội hắn, cũng trong tiếng ong ong nứt ra một vết nứt nhỏ, từng sợi ma lực tản mát, ngay cả ma chi lạc ấn trên đó, cũng từng chút vỡ nát trong sự hủy diệt. Không phải ma châu. Triệu Vân lẩm bẩm, đến lúc này mới nhìn rõ. Đó hẳn là một loại kết tinh ma lực, thoạt nhìn còn tưởng là pháp khí. Hiện giờ, kết tinh ma lực không thể chống đỡ sự áp chế của lạc ấn, cuối cùng đã đến bờ vực sụp đổ. Trên bầu trời, huyết hoa nở rộ, đó là nhục thân Thiên Vương Thánh Tử nổ tung. Sau đó, chính là nguyên thần của hắn, cũng theo đó mà tan nát một nửa. Đại La Thiên Thủ, Triệu Vân một trưởng từ trên trời giáng xuống, giữa ngón tay lòng bàn tay khắc họa văn tự cổ. Thiên Vương Thánh Tử như lá rụng phiêu linh, bị vĩnh hằng một trưởng chấn áp. Hắn bại rồi. Hắn lại một lần nữa bại rồi. Cho dù mượn được kết tinh ma lực, cho dù lực lượng tuyệt đối áp chế, hắn vẫn bại dưới tay vĩnh hằng tiên thể. Tâm cảnh của hắn cũng vì thất bại này mà triệt để sụp đổ, tất cả sự kiêu ngạo của hắn đều tan thành mây khói. Triệu Vân chưa giết hắn, phong ấn hắn vào trong một tòa tiểu tháp, Thiên Vương Thánh Tử là phải chết, nhưng phải chết ở nơi hắn nên chết. Không còn động tĩnh gì nữa. Đại chiến hẳn đã hạ màn. Rốt cuộc là phương nào thần thánh đang giao tranh? Bên rìa viễn cổ cấm khu, những kẻ thám bảo vẫn đang ngó nghiêng nhìn ngó, nơi sâu thẳm mờ mịt u tối kia, đã không còn nghe thấy tiếng gầm rít chấn động trời đất, tất cả đều bị bóng tối che lấp, chỉ mơ hồ nghe được tiếng lệ quỷ ai oán. Chẳng ai dám nán lại lâu, ai nấy đều vội vã rút lui, cấm khu quá mức tà dị, đi sớm an tâm sớm. Dưới ánh sao mờ nhạt, Triệu công tử ôm lấy thắt lưng già nua, khập khiễng trở về tiểu động phủ bên thác nước. Hắn vừa giao đấu với Thiên Vương Thánh Tử một trận, bị thương không nhẹ, xong xuôi lại bị lũ ác linh đánh cho một trận. Không còn ma châu uy hiếp, lũ ác linh càng trở nên hiếu động. Vừa hay hắn là một sinh linh sống, không đánh hắn thì đánh ai chứ? Mãi đến khi hắn vào trong động phủ, lũ ác linh truy sát hắn mới chậm rãi rút lui. Chúng không chỉ sợ ma châu, mà dường như còn sợ cả vùng tiểu động phủ thác nước này, cho dù là ác linh mạnh đến mấy cũng không dám lại gần nửa bước. Không đến cũng tốt. Triệu Vân có thể an tâm trị thương. Hắn là một kẻ chịu đòn giỏi, tuy bị thương thảm thiết nhưng hồi phục cũng nhanh, chủ yếu là tâm tình cực tốt. Vùng đất khổ nạn quả nhiên có tạo hóa, việc khai mở dị tượng vĩnh hằng tiên vực chính là tạo hóa của hắn. 3 ngày sau, hắn tỉnh lại từ trạng thái trị thương, thừa lúc đêm khuya vắng người, hắn lén lút rời khỏi động phủ. Vẫn là tìm lối ra, hắn xách Long Uyên, loanh quanh trong màn đêm mờ mịt. Cứ thế loanh quanh 7-8 ngày, lối ra chẳng thấy đâu, ngược lại còn chạm trán không ít ác linh. Trong khoảng thời gian đó, hắn còn dẫm phải nhiều cạm bẫy, như một khu rừng u ám, nhìn từ bên ngoài không có gì, nhưng bước vào trong thì là vô vàn huyết nhân. Đường ở nơi nào? Cứ như vậy, Triệu Vân dọc đường đều hỏi, thật kỳ lạ, cho dù đi thế nào cũng không thể thoát ra, có vài lần còn đi lạc, cùng một chỗ mà cứ loanh quanh qua lại mấy vòng, luôn cảm thấy như mình đang lạc vào một mê cung. Lại một đêm nữa, hắn leo lên một ngọn đồi nhỏ, dốc hết tầm mắt nhìn khắp bốn phương. Nhìn cũng như không. Có lực lượng thần bí che chắn, những gì thấy và nghe được đều chìm trong u tối. Cũng chính vì quá đỗi mịt mờ, nên một vệt sáng nhỏ bé kia mới trở nên đặc biệt nổi bật. Thứ gì đây? Triệu Vân liếc nhìn, sau đó xuống khỏi đỉnh đồi. Đến được nơi đó, hắn mới thấy đó là một hồ nước trong vắt. Nhìn quanh hồ nước, còn có hoa cỏ, so với những nơi cằn cỗi khác, nơi đây tràn đầy sức sống. Còn về vệt sáng ban nãy nhìn thấy, chính là từ hồ nước này, bên trong hình như có dấu thứ gì đó. Triệu Vân tiến lại gần, đứng bên bờ hồ nhìn xuống. Cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc, dưới nước lại là một khối lửa. Thú vị đây. Triệu công tử đưa tay ra, lấy khối lửa đó lên. Kỳ lạ thay, khi ngọn lửa rời khỏi hồ nước, nó lại biến thành băng. Còn khi đặt băng vào nước, nó lại bốc cháy thành ngọn lửa. Không những không có độ nóng mà ngược lại còn lạnh lẽo vô cùng. Hắn lấy ra đặt vào mấy lần, tình cảnh vẫn y hệt, nhìn thế nào cũng giống như đang biến ảo thuật. Mang về nghiên cứu xem sao. Triệu Vân mở không gian ma giới, thu hồ nước vào trong. Dưới đáy hồ có thứ gì đó bị chôn vùi, là một cái lò đồng nhỏ, đã hư hại nặng nề. Đây là một món đồ đáng giá, chất liệu đúc lò đồng rất phi phàm. Cứu ta! Đang lúc nhìn ngắm, chợt nghe thấy một tiếng cầu cứu yếu ớt. Triệu Vân chợt quay người, đôi mắt nheo lại nhìn khắp bốn phía. Hắn chắc chắn không phải ảo giác, giây trước thực sự có người cầu cứu. Ai? Lão phu ở đây. Triệu công tử hỏi một câu, trong bóng tối có tiếng đáp lại. Chỉ là âm thanh rất yếu ớt, khàn khàn và tang thương, Triệu Vân cất tiểu đồng lô, cầm Long Uyên cẩn thận đi tới. Hắn tìm thấy nơi phát ra âm thanh, từ một cái hố lớn, nói chính xác hơn là một giếng cổ. Bên miệng giếng mọc đầy cỏ dại, miệng giếng cũng đã mục nát, nếu không nhìn kỹ, sơ ý một cái là có thể rơi xuống. Ghé sát miệng giếng nhìn xuống, bên trong tối đen như mực. Hắn cảm nhận nhiều lần, nhưng không ngửi thấy hơi thở của người sống. Ngươi là ai? Vẫn là câu hỏi đó, Triệu Vân lại hỏi một lần nữa. Mãi lâu sau, mới nghe tiếng vọng lại từ trong giếng, ta là Vân Thương Tử. Vân Thương Tử. Triệu Vân thầm nghĩ, xác định chưa từng nghe qua người này. Tiểu hữu, cứu lão phu ra ngoài, ta sẽ tặng ngươi một trường tạo hóa. Trong giếng lại truyền ra lời nói, trạng thái của đối phương hẳn là không tốt lắm, vỏn vẹn một lời mà dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực, mệt mỏi yếu ớt. Đàng hoàng như vậy, ngươi chạy vào giếng làm gì? Triệu Vân tiện miệng hỏi. Lão phu là ngộ nhập, vào đây mới biết có cấm pháp. Vân Thương Tử thở dài nói. Ngài đã suýt mất mạng, huống hồ ta chỉ là một huyền tiên. Ngươi không phải huyền tiên tầm thường, huyết mạch của ngươi rất mạnh, rất đáng sợ. Dù vậy, ta e cũng khó cứu ngươi. Triệu Vân uống một ngụm rượu, sẽ không ngu ngốc mà nhảy xuống. Cấm khu vốn đã quỷ dị, giờ lại xuất hiện một sinh vật sống, càng thêm quỷ dị, cẩn thận là hơn. Bản nguyên của ngươi có thể giải cấm pháp. Vân Thương Tử giọng yếu ớt nói. Tiền bối, ta không phải trẻ con 3 tuổi. Triệu Vân đương nhiên không nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt. Nếu không tin lão phu, có thể phái một phân thân xuống đây. Vãn bối chính có ý này. Triệu Vân cực kỳ thành thật, quả nhiên hóa ra một đạo phân thân. Phân thân cũng cực kỳ tận tâm, một bước nhảy vào trong giếng khô. Triệu Vân liền kết nối với tầm nhìn của phân thân, có thể thấy cảnh tượng bên dưới, cũng như bên ngoài, là một mảnh u tối. Mãi đến đáy giếng, mới thấy một vệt sáng, nói chính xác hơn, trong giếng là nội thành càn khôn. Đó là một không gian tiểu thế giới, rộng hơn trăm trượng. Tiểu thế giới không có gì đặc biệt, chỉ có một bia đá. Trên bia đá cắm một cây chiến mâu đen kịt, chiến mâu lại ghi một bộ xương khô, mà trên bộ xương khô đó, vương lại một sợi tàn hồn. Tiếng cầu cứu ban nãy, chính là từ sợi tàn hồn này truyền ra. Triệu Vân nhìn rất rõ, cũng có thể tự mình suy luận, người này hẳn là xuống đây thám bảo, không may chúng cấm pháp trong giếng, chính là cây chiến mâu kia, nên mới bị ghim trên bia đá. Vốn là một đòn tất sát, nhưng người đó mệnh lớn, còn sót lại một sợi tàn hồn. Thấy không có gì nguy hiểm, Triệu Vân bản tôn mới nhảy xuống. Hắn tiến lại gần bia đá, quan sát cây chiến mâu đen kịt từ trên xuống dưới. Chiến mâu không đáng sợ, đáng sợ là những bí văn khắc trên đó. Cũng chính những bí văn quỷ dị này đã giam cầm tàn hồn của Vân Thương Tử, khiến hắn chỉ có thể ký gửi trên bộ xương, muốn đi cũng không thể đi. Tiền bối bị kẹt ở đây, cũng đã nhiều năm rồi nhỉ. Triệu Vân nhìn qua chiến mâu đen kịt, rồi mới nhìn về phía bộ xương khô. 800 năm rồi. Vân Thương Tử ho khan một tiếng. 800 năm cũng không phải là quá dài. Triệu Vân lại buông ra một câu như vậy, so với thương khung bị phong ấn 8.000 năm ở Tử Hải, 800 năm này chỉ là một phần nhỏ. Đúng là kẻ nói vô tâm, người nghe hữu ý. Vân Thương Tử bị lời nói của hắn làm cho nghẹn ứ, 800 năm cơ đấy. Hắn bị phong ấn 800 năm, cạn dầu cháy đèn, nguyên thần đều mục ruỗng, chỉ còn lại tàn hồn. Dù muốn chửi rủa, nhưng hắn vẫn nhịn được. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng đợi được một người sống. Hơn nữa, người sống này lại là một huyết mạch đặc biệt, hắn không lừa Triệu Vân. Cấm pháp này quả thực cần huyết mạch đặc biệt mới có thể giải. Bởi vì bí văn trên chiến mâu chính là dùng máu bản nguyên đặc biệt khắc lên, tạo ra quỷ lực của cấm pháp. Thời gian quá lâu, quỷ lực đã tiêu tan không còn. Nhưng, bí văn đó vẫn còn lực lượng trói buộc đáng sợ. Nếu ở trạng thái đỉnh phong, hắn tự nhiên không sợ. Vấn đề là chỉ còn tàn hồn, căn bản không thể sử dụng sức mạnh, chỉ có thể nhờ ngoại lực phá vỡ phong ấn. Mà tiểu huyền tiên này, chính là ngoại lực có huyết mạch đặc biệt đó. Người nói tạo hóa là gì? Triệu Vân hỏi. Dưới bia đá này trấn giữ bảo vật. Vân Thương Tử thong thả nói. Bảo vật. Triệu Vân nghe xong nhướng mày, sau đó ngồi xổm xuống dưới bia đá, không quên dùng kiếm chọc chọc. Mặt đất rất cứng, chọc vào phát ra tiếng văng lanh canh. Nhìn kỹ lại, thế mà cũng có bí văn lưu chuyển. Hắn mở tiên nhãn, muốn nhìn xuyên xuống dưới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vừa nhìn như vậy, đã bị làm cho hai mắt tối sầm. Đó là phép che chắn, ngăn cản tiên nhãn của hắn nhìn trộm. Thật sự có bảo bối sao? Triệu Vân đứng dậy, vung kiếm chém tới. Tiếng choang vang vọng theo đó, một kiếm của hắn như chém vào tấm thép. Cái cứng không phải là mặt đất, mà là bí văn khắc bên trong, chúng tự động lưu chuyển, hóa giải hết kiếm uy của hắn. Hắn không tin tà, keng lại chém thêm hai kiếm, vẫn không thể phá vỡ, thậm chí ngay cả một chút cũng không lay chuyển được. Đừng phí sức nữa, ngươi không phá được đâu. Vân Thương Tử thong thả nói một câu. Xong, hắn lại cố sức bổ sung thêm một câu, cứu lão phu, ta sẽ dạy ngươi phương pháp phá trận. Bên dưới là thứ gì? Triệu Vân đứng dậy. Nếu lão phu đoán không sai, hẳn là tuyệt trần thiên mệnh. Vân Thương Tử nói. Thế nào là? Tuyệt trần thiên mệnh, Triệu công tử vẻ mặt hiếu kỳ, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói. Đó là một loại lực lượng nguyên thần đặc biệt, tinh túy ngưng tụ lại. Dung hợp nó có thể giúp nguyên thần lột xác, nếu khí vận đủ, còn có thể dưỡng ra thiên mệnh chi lực, đó là một loại lực lượng rất thần kỳ. Cái này đúng là mới lạ. Triệu công tử bán tín bán nghi. Huyền môn thiên thư do Nguyệt Thần truyền cho hắn, không hề có giới thiệu về tuyệt trần thiên mệnh, còn việc có thật sự như Vân Thương Tử nói hay không, chỉ cần phá phong ấn mới biết. Cứu ta ra, lão phu sẽ truyền cho ngươi phương pháp phá phong. Vân Thương Tử lại nói. Được thôi. Triệu Vân giơ tay, ngưng luyện ra một hai giọt bản nguyên chi huyết. Hắn đã nghiên cứu qua, dùng máu nhuộm lên chiến mâu, tự khắc có thể bóc tách bí văn trên đó. Sự thật đúng là như vậy, chiến mâu dính máu hắn, ong một tiếng rung lên, bí văn trên đó liền lưu chuyển, từng đạo ẩn vào vô hình, cho đến khi ánh sáng của chiến mâu hoàn toàn tan biến. Triệu Vân một tay rút chiến mâu ra, tiện tay bỏ vào ma giới. Ngay khoảnh khắc chiến mâu được rút ra, bộ xương khô của Vân Thương Tử cũng hóa thành tro bụi. Quả thực thời gian quá lâu, nhục thân đều đã phong hóa, chỉ còn lại một tia tàn hồn của hắn. Đa tạ, tàn hồn của Vân Thương Tử lơ lửng giữa không trung. Lời nói của hắn tuy mệt mỏi, nhưng lại chứa đựng một sự giải thoát. 800 năm thời gian, đều trôi qua trong u tối, đây là một loại dày vò và thống khổ còn khó chịu hơn cả cái chết. Hôm nay cuối cùng hắn cũng đã được giải thoát. Triệu Vân không thúc giục, dù sao cũng phải cho người ta thời gian nghỉ ngơi. Vân Thương Tử quả thật cần nghỉ ngơi, mãi lâu không thấy nói lời nào. Mãi đến khi tàn hồn của hắn có thêm một tia sinh cơ, hắn mới bay đến bên cạnh Triệu Vân, lượn quanh Triệu Vân, bay đi bay lại, vừa bay vừa lẩm bẩm không ngừng, đây là vĩnh hằng tiên thể. Tiền bối sợ là nhìn lầm rồi. Triệu Vân cười nói, tiểu bối ngươi rất cẩn trọng đó. Vân Thương Tử cũng cười, cẩn tắc vô áy náy. Lão phu bất ngờ, vĩnh hằng nhất mạch lại còn có truyền thừa tồn tại trên đời. Hay là ngài cứ truyền cho ta phương pháp phá phong trước đi. Triệu Vân thăm dò nói. Lão phu nói lời giữ lời. Vân Thương Tử lơ lửng bên cạnh Triệu Vân, dùng thần thức truyền âm. Ân cứu mạng hắn phải báo đáp, đợi 800 năm, tiểu gia hỏa này chính là quý nhân của hắn. Bia đá chính là chân trận phong ấn. Trước hết hãy dùng bản nguyên bức ra bí văn ẩn tàng. Có thể thấy chữ phong kia rồi, đó là một phép che mắt, dưới đáy giếng cổ. Giọng Vân Thương Tử đâu ra đấy, hắn là một lão tiền bối giữ lời hứa, quả thật đang truyền cho Triệu Vân phương pháp phá trận, bởi vì hắn cũng muốn xem thử. Bên dưới này có thật sự tồn tại tuyệt trần thiên mệnh hay không? Triệu Vân rất tự giác. Vân Thương Tử nói sao hắn liền làm vậy? Trong mắt hắn, lão nhân này cũng không có lý do gì để lừa gạt hắn, bởi vì mạng của đối phương còn đang nằm trong tay hắn kia mà. Chỉ một tia tàn hồn yếu ớt, hầu như không có chiến lực, diệt hắn không khó. Đương nhiên, lòng cảnh giác tự nhiên không thể thiếu. Vạn nhất dưới bia đá này ẩn chứa vật đáng sợ thì sao? Theo lời Vân Thương Tử, hắn dùng bản nguyên bức ra bí văn trên bia đá. Sau đó, hắn đều làm theo từng bước. Lão nhân này cũng quả thật không lừa hắn, phương pháp giải phong truyền thụ đều chính xác không sai. Bia đá biến đổi hình thái, một chữ phong hư ảo vô cùng bắt mắt, đây là một phép che mắt, cùng với một tiếng quát lạnh của Triệu Vân, một kiếm chém đôi bia đá. Ngay sau đó, liền thấy một luồng lực lượng hùng vĩ, từ dưới lòng đất cuồn cuộn trào ra. Là tuyệt trần thiên mệnh. Vân Thương Tử cười nói, còn chưa vào bên trong đã đưa ra kết luận. Vì sao hắn lại chắc chắn đến vậy chứ? Bởi vì hắn từng dung hợp tuyệt trần thiên mệnh, nếu không phải nguyên thần có lột xác, tàn hồn của hắn cũng không thể chống đỡ được 800 năm. Đó là một kỳ vật, sở hữu lực lượng thần kỳ, lực lượng nguyên thần thật tinh khiết. Mắt Triệu Vân lấp lánh, một bước đạp vào lòng đất. Dưới bia đá còn có càn khôn khác, đó là một vùng thương hải. Hắn vừa bước vào, liền thấy một vùng tiên quang trắng mờ mịt, hay nói đúng hơn là cát bụi trắng mờ mịt, bay lượn lơ lửng giữa không trung, bởi vì bao trùm ánh sáng chói lọi, thoạt nhìn tưởng chừng như một vệt sáng. Nó toát ra một cổ khí tức tăng thương, không biết đã bay lượn ở đây bao nhiêu năm. Nó cũng rất tà dị, rõ ràng không có linh tính, nhưng lại diễn hóa ra dị tượng có linh. Đó chính là tuyệt trần thiên mệnh. Vân Thương Tử cười nói, tàn hồn còn khẽ run lên. Thật lòng mà nói, hắn cực kỳ thèm khát vật này, nếu mang về dung hợp, nguyên thần còn có thể lột xác, nhưng với trạng thái hiện tại của hắn, vẫn là không nên ham muốn thì hơn, tránh để tiểu bối này một trường diệt hắn. Cướp bảo bối cũng cần có thực lực. Hắn thì muốn rời đi, nhưng có lòng mà không có lực, cấm khu khắp nơi đều là cạm bẫy, e rằng chưa kịp ra ngoài đã bị ác linh nuốt chửng, vẫn phải ký thác hy vọng vào tiểu bối này, đã chờ người ta cứu mạng, hắn phải thể hiện chút thành ý, tuyệt đối không thể có ý đồ bất chính. Đa tạ tiền bối ban tặng. Triệu Vân cười, cách không đưa tay ra. Thế nhưng, chưa kịp chạm vào tuyệt trần thiên mệnh, liền thấy hư vô vang lên tiếng sấm sét nổ tung, một đạo lôi kiếm chém xuống, một kích này đến quá đột ngột, đừng nói Vân Thương Tử, ngay cả Triệu Công Tử cũng chưa kịp phản ứng. Ánh máu vàng kim, theo đó bắn ra. Một cánh tay của Triệu Vân, tại chỗ bị chém rụng, về phần Vân Thương Tử, cũng phải chịu kiếm uy của lôi đình, nếu không phải lúc nguy cấp, có Triệu Vân che chở cho hắn, hắn đã tại chỗ thăng thiên rồi, ma nào biết xung quanh tuyệt trần thiên mệnh, còn ẩn chứa sát trận đáng sợ. Hai người bọn hắn nên may mắn là thời gian quá xa xưa, sát trận đã hư hại không ít. Nếu là trận pháp chu sát hoàn chỉnh, chỉ một kích đã có thể đẩy hai người vào cửa quỷ môn quan. Triệu Vân theo bản năng lùi lại, điều động bản nguyên tiên lực, mạnh mẽ xua tan sát ý xâm nhập vào thể phách, còn một cánh tay bị mất của hắn, thì dưới tác dụng của vạn pháp trường sinh quyết, nhanh chóng tái tạo lại. Lực lượng tái sinh. Trong lòng Vân Thương Tử kinh ngạc kêu lên một tiếng. Sau khi quan sát một phen, hắn càng kinh ngạc hơn, vạn pháp trường sinh quyết, hắn là người của Đại La Tiên Tông ư. Đây là lời thì thầm trong lòng Vân Thương Tử, bởi vì vạn pháp trường sinh quyết này là bí mật bất truyền của Đại La Tiên Tông, một mạch truyền thừa này đều là nhân tài, đều là những kẻ chịu đòn giỏi. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, vung kiếm phác họa một dải ngân hà. Sát trận ẩn trong hư vô, bị hắn một kiếm bức ra, quả thật là thời gian quá lâu, sát trận đã không còn hoàn chỉnh. Rất nhiều bí văn bên trong đều đã yếu ớt đến mức không chịu nổi, cũng chính vì trận này có khuyết điểm nghiêm trọng, đạo lôi đình kiếm vừa rồi mới không lấy đi mạng nhỏ của hắn. Phá chân trận phía đông. Vân Thương Tử nhàn nhạt nói, lơ lửng bên cạnh Triệu Vân. Tiền bối đối với trận pháp hẳn là có tạo nghệ khá cao. Triệu Vân cười nhìn về phía đông. Chỉ là chút gia lông mà thôi. Vân Thương Tử nói với giọng trầm, khó che giấu sự ngượng ngùng. Cái gọi là chút gia lông của hắn, thực ra là có nghiên cứu khá sâu. Vậy mà một kẻ có tạo nghệ về trận pháp như hắn, lại bị pháp trận chơi xỏ. Ngự kiếm phi tiên. Triệu Vân vung kiếm chỉ về phía đông từ xa. Từng mảng kiếm quang bay bắn, hóa thành một trận kiếm vũ chém về phía đông. Trận văn phía đó cực kỳ yếu ớt, bị kiếm quang từng đạo chém đứt. Đại trận bị ảnh hưởng mất đi uy lực, tia chớp hoành hành cũng theo đó tiêu tán. Chỉ còn lại vùng tuyệt trần thiên mệnh kia, đang bay lượn trong hư không. Triệu Vân lại một lần nữa duỗi tay ra. Tuyệt trần thiên mệnh đều được hắn thu lấy. Vân Thương Tử tự giác lùi ra rất xa, bởi vì lực lượng thiên mệnh rất bá đạo, hắn trạng thái không tốt, không chịu nổi phong ba, cũng không chống đỡ được lực lượng này, sự ban tặng của hắn, chỉ có thể là tạo hóa của tiểu bối này, dù trong lòng không cam tâm, nhưng đây chính là hiện thực bây giờ, còn có thể sống sót đã là tốt lắm rồi. Bên này, Triệu Vân đã ngắt một sợi tuyệt trần thiên mệnh, quấn quanh đầu ngón tay nhìn đi nhìn lại, món đồ này rất kỳ lạ, thật sự như tinh hoa nguyên thần lực sau khi ngưng tụ và cô đọng. Đương nhiên, vật này không chỉ đơn giản là ngưng tụ cô đọng như vậy, nó không phải là kết tinh nguyên thần lực thông thường, bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, có lẽ chính là thiên mệnh chi lực mà Vân Thương Tử nói, rất mạnh và rất bá đạo. Tuyệt trần thiên mệnh cũng chỉ có thiên mệnh chi thể mới có. Vân Thương Tử lại nói, thiên mệnh chi thể ta từng nghe nói qua, Triệu Công Tử vừa nghiên cứu tuyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.